Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, vị hôn thê muốn người. Vương Khai: Còn không lập tức lăn xuống tới. Bá: Vương Khai lập tức toàn thân một cái giật mình ngồi dậy. Hai mắt đỏ bừng bối rối chưa giảm, có chút phẫn nộ quát: Là ai đang kêu gọi lấy ta? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Ách, đây là... Vương Khai sững sờ nhìn xem bốn phía. Đầy đất thảm đỏ, trống trải tầng lầu. Cùng mình bây giờ nằm địa phương. Lại là trên bàn. Lại cúi đầu nhìn xem mình quần áo nửa mở. Lụa mỏng che kín thân thể. Trong đầu không khỏi nhớ tới hôm qua một đêm ngâm thơ đối ẩm. Mới là đột nhiên phản ứng lại đây. Bỗng nhiên che ngực, hoảng sợ nói: Ta thao, lão tử cứ như vậy trên bàn bị người cho đã ngủ chưa? Nhớ mang máng, đêm qua tại mình đại thổi như bức về sau, trêu đến cái kia bạch ngọc lâu đầu bài Lý Linh tiên ái mộ không thôi. Liên tục cầu khẩn mình vì hắn nhiều ngâm thơ mấy thủ. Với lại mỗi một thủ ngâm xong, hai người đều sẽ đối ẩm hơn mấy chén. Muốn dùng cái này tới trợ hứng. Đến cuối cùng, liền rốt cuộc nhớ không rõ. Cỗ thân thể này tử lượng thật sự là không thế nào. Đường đường đỉnh cấp khách làng chơi, lại bị một cái nương môn cho rót đổ. Còn hại lão tử đã mất đi trinh tiết. Đáng hận hơn vẫn là lão tử hết lần này tới lần khác một điểm cảm giác đều không có. Vương Khai trừng tròng mắt, hung dữ nói thầm: Phanh. Vương Khai càng nghĩ càng tức giận, xoay người vọt xuống cái bàn, liên y áo cũng không kịp chỉnh lý. Nghe dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào, Lý Linh tiên cái kia yêu mị thanh âm thình lình ở trong đó. Lúc này khí rào rạt liền hướng về dưới lầu chạy tới. Trong miệng quát to: Lý Linh tiên, người cho lão tử lại đây. Đêm qua bởi vì say rượu không có cảm giác chút nào, bị ngươi cái này tiểu nương bì chiếm đại tiện nghi. Hiện tại chánh choáng đã lui, chúng ta lại một lần. Vốn là ồn ào bạch ngọc lâu tầng 2, nghe thấy lời ấy trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. To to nhỏ nhỏ mười mấy ánh mắt, đều là kinh ngạc nhìn về phía bạch ngọc lâu 3 tầng lầu đầu cầu thang. Ách, Vương Khai bước chân bỗng nhiên một trận, nhìn xem ngồi phía dưới mấy người, lập tức mắt trợn tròn tại chỗ. Lý Linh tiên thân quấn tử xa, khí chất yêu diễm ngồi tại một cái bàn trước, mà tại đối diện nàng, thình lình cũng ngồi một vị khí chất xuất trần tuyệt mỹ dáng người. Chính là cùng phủ nguyên soái định xuống hôn ước quốc sư phủ gia chủ đương thời. Liễu Thành thần chi nữ Liễu Giao. Một phe là bạch ngọc lâu các mỹ nữ, chừng hơn 10 vị, giờ phút này đang đứng sau lưng Lý Linh tiên. Mà Liễu Giao nhất phương thì liền có vẻ hơi thế lực đơn bạc. Sau lưng chỉ đứng đấy một vị dung nhan thanh tú nha hoàn. U, Khai Thiểu ngươi đã tỉnh nha. Đã Khai Thiểu còn có hào hứng, như vậy chúng ta liền lại một lần lại có làm sao? Lý Linh tiên ánh mắt thiểm thước, khiêu khích phủi Liễu Giao một chút. Chập chờn yêu mị dáng người, liền là hướng về 3 tầng đi đến. Vương Khai nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nói thầm một tiếng: Lão tử xác thực muốn cùng ngươi lại một lần. Nhưng bây giờ là làm lúc này sao? Nếu là thật sự chọc giận quốc sư phủ thiên kim tiểu thư Liễu Giao, hôn ước một khi xé rách, cái kia ném coi như không đơn thuần là mình thể diện. Chỉ sợ lão gia tử chắc chắn đánh mình kêu cha gọi mẹ. Khụ khụ, Linh tiên tiểu thư hiểu lầm. Ta chỉ là thuận miệng nói. Về phần ngâm thơ sự tình, vẫn là lưu lại chờ lần sau đi. Vương Khai cười nhạt một tiếng, cực kỳ tùy ý sửa sang lấy quần áo, khuôn mặt lạnh nhạt đi xuống. Lý Linh tiên thần sắc khẽ giật mình, nhìn xem Vương Khai cực kỳ thoải mái từ bên cạnh mình vòng qua. Trong mắt đẹp không khỏi hiện lên tức giận chi ý, hừ lạnh nói: Khai Thiểu, ngươi đây là ăn sạch sẽ liền muốn lau miệng ba rời đi sao? Lau miệng ba? Ta cũng không có lau miệng ba nha. Vương Khai giả vờ ngây ngốc nói một câu, nhìn đều không dám nhìn nữa Lý Linh tiên một chút, trực tiếp đi tới Liễu Giao trước người, cười nhạt một tiếng nói: Làm phiền vị hôn thê đại nhân tự mình tới trước, chúng ta đi thôi. Hừ, ngươi có phải hay không nhớ lầm chuyện gì? Ta hôm qua liền đã nói với ngươi. Thế hệ trước định ra hôn ước. Ta từ trước tới giờ không từng thừa nhận qua. Cho nên xin chú ý ngươi xưng hô. Liễu Giao lãnh đạm đường. Ha ha ha. Xem ra người ta cũng không thừa nhận ngươi cái này vị hôn phu đâu. Uổng phí khai thiểu còn như thế bạc tình bạc nghĩa đối đãi Linh Tiên. Thật là thiên lý báo ứng nha. Lý Linh Tiên che mặt cười duyên nói. Vương Khai sắc mặt lúc này tối đen. Có chút ngốc mắt thấy nàng. Đã không thừa nhận hôn ước. Còn tới đây tìm lão tử làm gì? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nữ nhân thận trọng? Nhớ tới ở đây. Vương Khai lập tức bình thường trở lại. Đầy không thèm để ý nhẹ gật đầu. Cười nói. A, cái kia Liễu tiểu thư. Chúng ta đi thôi. Ân, Liễu Giao lãnh đạm gật gật đầu. Đứng dậy tùy ý quét Lý Linh Tiên một chút. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói. Ngươi cùng ta đấu còn kém rất xa. Quả thực khí Lý Linh Tiên nghiến răng nghiến lợi. Càng tức giận trừng mắt Vương Khai. Trên đường đi. Vương Khai trong lòng vô cùng đắc ý. Nói thầm một tiếng lão tử vẫn là rất có mị lực. Về phần kia cái gì Trấn Thiên Vương thế tử liền lăn cầu đi. Hiện tại đường đường vương thành đệ nhất mỹ nữ Liễu Giao. Không phải là chủ động tìm tới mình. Đó là Vương Khai. Trời ạ, hắn thế mà thật tại Bạch Ngọc Lâu ngủ một đêm. Cái kia truyền ngôn chẳng phải là thật. Thật là không nghĩ tới a. Vương Khai thế mà lợi hại như vậy. Đêm qua chẳng những tướng cái kia Hứa Gia thiếu gia Hứa Côn đánh ngất đi. Liền ngay cả Trấn Thiên Vương nhị thế tử Vạn Lưu đều bị hắn cho đánh một trận thật đau. Cát, các ngươi còn không biết a? Thái tử Điện Hạ đều là bị Vương Khai thiếu gia lấy văn đánh bại. Cuối cùng còn bị Bạch Ngọc Lâu đầu bài Lý Linh Tiên cho đuổi ra ngoài. Chỉ lưu lại hai người bọn họ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn có thể phát sinh cái gì. Không thấy sao, quốc sư phủ Thiên Kim Liễu Giao đều đã đi Bạch Ngọc Lâu muốn người. Cái này đều buổi trưa, mới đưa Vương Khai mang ra ngoài. Nam nữ chung sống một phòng một đêm thẳng đến ngày kế tiếp buổi trưa. Các ngươi nói còn có thể làm gì? Nghe chung quanh nghị luận chi ngôn, Vương Khai càng phát giác mặt mũi sáng sủa. Cực kỳ lạnh nhạt đối những người kia gật đầu cười một tiếng. Phảng phất là tại thừa nhận lấy bọn họ nói đều là thật giống nhau. Ha ha, ngươi ở nơi đó đắc ý cái gì? Đêm qua Bạch Ngọc Lâu ba tầng sự tình, chỉ có chút ít mấy người rõ ràng. Nhưng cái này trong vòng một đêm, toàn bộ Vương Thành đều truyền khắp. Ngươi liền không cảm thấy rất có ý tứ sao? Liễu Giao cười lạnh nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, đầy không thèm để ý gõ gõ nếp uốn quần áo. Lạnh nhạt nói, xác thực rất có ý tứ, chỉ bất quá, những này ta cũng không thèm để ý. A, vậy ngươi để ý cái gì? Liễu Giao đôi mắt đẹp dị sắc chợt lóe lên, hơi kinh ngạc vấn đạo. Hắc hắc, đương nhiên là chúng ta khi nào thành hôn sự tình. Vương Khai nhếch miệng cười một tiếng, một mặt chư ca giống, trêu đến Liễu Giao mày nhăn lại, lãnh đạm hừ một tiếng. Ta mặc kệ ngươi là từ khi nào bắt đầu tu võ. Cũng không hỏi ngươi vì sao một mực giấu giếm. Nhưng là, muốn cưới ta, bằng hiện tại ngươi còn thiếu rất nhiều. Hôm nay ta tới gặp ngươi, cũng là vì nhắc nhở ngươi một tiếng. Bất kể như thế nào, ngươi cũng là quốc sư phủ trên danh nghĩa hôn ước người. Mời chú ý một chút ngươi ngôn hành cử chỉ. Như còn có lần sau, ta chắc chắn sẽ để ngươi hối hận. Liễu Giao lạnh lùng nói. Nói xong cũng là bước nhanh rời đi. Không đợi Vương Khai phản ứng lại đây, nàng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thế mà mạnh như vậy, nàng đến cùng là cảnh giới gì? Vương Khai ngẩn người, làm sao đều không nghĩ tới. Vị quốc sư này phủ Thiên Kim, thế mà còn có như thế cường hãn cảnh giới võ đạo. Thậm chí ngay cả đã là cửu phẩm võ sư mình đều không có thể bắt đến nàng rời đi cái bóng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.